Eleanor Catherine Carlisle. Chiếu theo bản cáo trạng, cô bị truy tố vì tội mua sát Marie Gerard vào ngày 27 tháng 7 vừa qua. Cô có phạm tội hay không phạm tội? Eleanor Carlisle đứng thẳng, đầu ngẩng cao. Một mái đầu duyên dáng, đường nét sắc sảo gọn gàng. Đôi mắt sinh động, xanh thẳm, tóc đen mượt. Hàng chân mày tỉa thành vệt mỏng mờ nhạt. Im lặng, một sự im lặng hoàn toàn dễ nhận thấy. Ngài Edwin Bergmer, trạng sư bào chữa, rùng mình nao núng. Ông nghĩ, Chúa ơi, cô ấy sắp nhận tội, cô ấy mất tinh thần rồi. Đôi môi Eleanor Crisley hé mở, nàng nói, tôi không phạm tội. Trạng sư bào chữa rụt người lại, ông đưa khăn tay, khẽ chậm chân mày, nhận ra vừa rồi suýt nữa thì nguy to. Ngài Samuel Attenbury đứng dậy, phát những nét chính của vụ án trước tòa. Kính thưa ngài chủ tọa, thưa các quý ngài trong hội đồng xét xử, vào lúc 3 giờ rưỡi chiều ngày 27 tháng 7, nạn nhân Mary Regret chết ở Hunterbury, Mandensford. Ông nói tiếp, giọng vang rền nghe êm tai, như ru Eleanor vào cõi mông lung. Từ lời tường thuật đơn giản mà xúc tích ấy, thỉnh thoảng mới có một cụm từ thấm vào đầu óc còn tỉnh táo của nàng. Vụ án cực kỳ đơn giản và hoàn toàn dễ hiểu. Đây là nghĩa vụ của tòa án, chứng minh động cơ và cơ hội. Cho đến nay, có thể thấy không ai khác có động cơ giết cô gái bất hạnh Marie Gerard, ngoại trừ bị cáo, một thiếu nữ tính tình đáng yêu, được mọi người quý mến, có thể nói không hề có kẻ thù trên đời này. Marie Gerard, mọi thứ giờ như xưa đã xa xăm, như chẳng còn là thực nữa. Xin các quý ngài đặc biệt lưu ý cân nhắc những điểm sau. 1. Thời cơ và cách thức bị cáo tiến hành việc đầu độc. 2. Động cơ nào khiến bị cáo làm điều đó? Tôi có bổn phận mời các nhân chứng đến đây để giúp quý tòa tìm ra kết luận đúng đắn về những vấn đề nêu trên. Vì việc đầu độc Marie Gerard, tôi sẽ nỗ lực trình bày đến quý tòa thấy rõ không một ai có cơ hội gây tội ác này ngoại trừ bị cáo. Eleanor cảm thấy bị vây hãm giữa màn sương mù dày đặc. Từng chữ rời rạc trôi qua màn sương ấy. Bánh sandwich. Ba tê cá. Tòa nhà bỏ không. Những câu chữ xuyên qua bức màn nặng trĩu đang trùm lên dòng suy tưởng của Eleanor như những vết kim chọc thủng tấm khăn choàng dày cọp. Tòa án, những gương mặt, hàng hàng lớp lớp những gương mặt. Một gương mặt đặc biệt với hàng ria mép dày đen nhánh và cặp mắt tinh anh sắc sảo là Hercule Poirot, đầu nghiêng nghiêng, hướng cái nhìn đăm chiêu về phía nàng. Ông ta đang cố hiểu thật chính xác vì sao mình lại làm thế, nàng nghĩ. Ông ta cố gắng để biết thực sự trong đầu mình nghĩ gì, mình cảm thấy gì. Cảm thấy ư, một thoáng mơ hồ, cùng một chút trông trên nhẹ nhẹ, là trở đi, gương mặt thân yêu dưới sống mũi dài và đôi môi gợi cảm, Roddy. Bao giờ cũng là Roddy. Kể từ khi nàng bắt đầu biết ghi nhớ, từ những ngày xưa ấy ở Hunterbury, tòa nhà vây quanh bởi những bụi mâm xôi, đi ngược lên là vùng đất nhiều hang thỏ và trở xuống là dòng suối con, Roddy, Roddy, Roddy. Rồi những gương mặt khác là y tá O'Brien, miệng hé mở, gương mặt lắm tấm tàn nhang, tươi hơn hớn, chìa ra phía trước. Là y tá Hopkins, đầy tự mãn và kiên trì. Là Peter Lord, một gương mặt tử tế, hiểu đời và biết an ủi. Nhưng nhìn xem, gương mặt ấy giờ ra sao? Thua cuộc rồi ư? Phải, thua rồi. Người ấy đang dồn hết sức tâm trí vào việc này, trong khi bản thân nàng là nhân vật chính lại chẳng hề chú ý gì cả. Nàng đang ở đây, hoàn toàn bình thản lạnh lùng, trước vành móng ngựa, bị kết tội giết người. Nàng đang hầu tòa. Có chút huyên náo, tấm màn phủ chụp trí não nàng được vén lên, để lộ những bóng hình mờ mờ ảo ảo. Đây là tòa án và thiên hạ. Thiên hạ đang chồm mình về phía trước, mồm há ra, những cặp mắt đầy nôn nóng nhìn chòng chọc vào Eleanor. Họ say sưa lắng nghe với vẻ khoái trá cực kỳ độc địa những gì người đàn ông cao lớn có cái mũi khoằm do thái kia đang nói về nàng. Trong vụ án này, các tình tiết đều rất dễ nắm bắt và không có gì phải tranh luận. Tôi sẽ trình bày với quý vị một cách hoàn toàn đơn giản, ngay từ đầu. Ngay từ đầu, ư? Elliot nghĩ, là cái ngày mà lá thư nặc danh kinh tởm kia xuất hiện, đó là nguồn cơn của mọi việc. Phần 1. 1. Một lá thư nặc danh. Eleanor đứng nhìn lá thư nằm trong tay mình. Chưa bao giờ nàng gặp chuyện như thế này. Lá thư viết tháo và be bét lỗ chính tả trên loại giấy màu hồng rẻ tiền, gây cho người đọc cảm giác khó chịu. Cái này là để cảnh báo mí cô, thư viết. Tôi không nói tên đứa nào, nhưng có con nọ đang gút ghĩa bà cô của cô, và nếu cô không cẩn thận, cô sẽ bị mất hết chì lẫn chài đấy nhá. Lũ con gái đó danh ma nắm, còn bà già thì rất dễ siêu nồng. Khi con nọ nó bòn rút mí nị nịnh bợ bà ý, tôi muốn nói là tốt hơn hết cô nên về đây mà nhìn tận mắt chuyện gì đang xảy ra, thật không hay nếu như cô và ông trẻ của cô nại mất hết mọi thứ của mình. Còn con ấy thì tinh danh nắm mà bà già thì có thể nhoãn bất cứ lúc nào. Người mong muốn điều tốt đẹp cho cô. Eleanor còn đang cau mày nhìn chằm chằm bức thư với vẻ chán ghét thì cánh cửa bật mở. Có ông Wayman ạ. Người hầu gái thưa. Và Roddy bước vào. Roddy, bao giờ cũng vậy. Mỗi lần gặp chàng là Eleanor đều có cảm giác chống chến nhẹ nhẹ và niềm vui rộn ràng bất ngờ. Cùng lúc là ý nghĩ mình phải hết sức thực tế và tỏ ra hững hờ. Bởi có một điều quá rõ là mặc dù Roddy yêu nàng, nhưng chàng không có cảm xúc về nàng, giống như cách nàng cảm nhận đối với chàng. Ngay từ buổi đầu, cái nhìn của chàng đã khiến cho tim nàng quặn thắt, như bị thương vậy. Thật buồn cười khi một người đàn ông, phải, một chàng trai hoàn toàn bình thường, lại có thể gây ra điều đó cho người khác. Rằng chỉ cái nhìn của chàng cũng khiến cho đất trời chao đảo. Giọng nói của chàng có thể làm ta bật khóc, dù chỉ chút xíu thôi. Tình yêu lẽ ra phải là cảm xúc êm ái, chứ không thể bạo liệt đến mức gây tổn thương như vậy. Có một điều rõ ràng, phải hết sức ý tứ và tỏ ra hờ hững. Đàn ông không thích được yêu hết mình theo lối tận tụy hiến dân. Roddy chắc chắn cũng vậy. Nàng khẽ nói. Chào anh, Roddy. Roddy đáp. Chào em yêu. Việc gì mà thảm sầu thế em? Quá đơn à? Eleanor lắc đầu. Anh nghĩ chắc là thế thôi. Hồi giữa hè tiên đồng ngọc nữ ăn chơi nhảy múa quá đà. Bây giờ giấy nợ tới tấp ba về, đúng không? Còn kinh khủng hơn thế kia. Eleanor nói. Là thư nặc danh anh ạ. Roddy nhíu trán, khuôn mặt anh tinh anh đanh lại và chuyển sắc. Chàng kêu lên lanh lảnh với vẻ phẫn nộ. Không. Eleanor lặp lại. Thật kinh khủng. Nàng dậm bước về phía bàn giấy. Theo em tốt nhất là xé nó đi thôi. Lẽ ra nàng đã làm thế. Nàng gần như đã làm thế. Vì Roddy và lá thư nặc danh kia là hai việc không nên đến cùng một lúc. Lẽ ra nàng có thể quẳng lá thư đi và thôi không nghĩ về nó nữa. Chàng sẽ chẳng can ngăn nàng, bởi tính cách vẽ nơi chàng bao giờ cũng mạnh hơn thói hiếu kỳ rất nhiều. Thế nhưng, trong lúc bốc đồng, Eleanor lại thay đổi quyết định. Nàng nói, tuy vậy có lẽ anh nên xem qua rồi hẳn đốt nó đi. Thư nói về Laura anh ạ. Roddy nhướng mày kinh mặt. Cô Laura ư? Chàng cầm bức thư đọc, cau mày tỏ vẻ khó chịu, rồi đưa trả cho nàng. Đúng vậy, dứt khoát phải đốt nó đi. Ở đâu lại có kẻ kỳ quặc như thế chứ? Anh có nghĩ là ai đó trong số người hầu không? Eleanor hỏi. Chắc là thế. Chàng ngần ngừ. Anh tự hỏi ai? Ai là người mà thư nhắc đến nhỉ? Eleanor tư lự đáp. Theo em có lẽ là Mary Doran. Roddy cao mày cố nhớ lại. Mary Doran? Là ai vậy? Là con gái người gác cổng. Hẳn anh phải nhớ nó lúc còn bé chứ. Cô Laura rất yêu mến và quan tâm đến con bé. Cô ấy lo tiền học cho nó ở nhà trường và đủ thứ trên đời. Nào đàn piano, nào tiếng Pháp. Ồ, giờ thì anh nhớ ra rồi. Trudy nói. Con bé gầy khẳng khiu, chân tay loằng ngoằng, tóc thì vàng que bẩn thỉu. Eleanor gật đầu. Phải, có lẽ từ khi ba mẹ ra nước ngoài, thì đến kỳ nghỉ hè, anh không còn gặp nó nữa. Anh không về Canterbury thường xuyên như em. Còn con bé sau đó lại sang Đức Aber. Nhưng khi còn bé, chúng mình đã từng chơi đùa với nó mà. Bây giờ trông nó ra sao? Roddy hỏi. Eleanor nói. Giờ hóa ra nó lại rất xinh đẹp anh ạ. Lại cư xử lịch thiệp nữa. Nhờ nó được học hành, nên giờ chẳng ai nghĩ nó là con gái lão Drat nữa. Ra dáng quý tộc đúng không? Đúng thế. Em nghĩ vì thế mà nó không còn phù hợp với nhà người gác cổng nữa. Anh biết đấy, bà Gerard đã qua đời mấy năm trước và Mary với cha mình sống không hòa thuận. Ông ta luôn cười nhạo việc học hành và cung cách sang cả của nó. Jody cáu kỉnh nói. Người ta không bao giờ tưởng tượng nổi mình đã gây hại như thế nào khi giáo dục ai đó. Thường là ác độc, chứ chẳng phải tốt bụng gì. Eleanor nói. Em nghĩ rằng giờ nó hay lên nhà trên lắm. Theo em biết, từ sau khi cô Laura bị đột quỵ, thì nó thường đọc sách cho cô nghe. Jody nói. Sao y tá không đọc cho cô? Eleanor mỉm cười. Y tá O'Brien nói giọng địa phương Ireland nghe chói tai lắm. Cô Laura có thích Mary thì em cũng chẳng ngạc nhiên. Jody bồn chồn rảo bước trong phòng một lúc rồi nói. Eleanor à, anh nghĩ chúng mình phải về dưới ấy thôi. Eleanor khẽ gật đầu. Vì chuyện này sao anh? Không, không, hoàn toàn không phải vậy. Ôi, quỷ thà ma bắt. Phải chân thật chứ, đúng vậy em ạ. Dù thông tin ấy có tổn đến đâu, thì nó vẫn có thể có đôi chút sự thật. Anh muốn nói là cô chúng mình đang bệnh khá nặng. Vâng, anh nói đúng. Chàng nhìn nàng với nụ cười quyến rũ, như muốn thừa nhận sai lầm của mình, rồi nói tiếp. Mà của cải thì hẳn là quan trọng, đối với anh và em. Vâng, đúng thế ạ. Nàng vội thừa nhận. Chàng nghiêm nghị nói. Không phải anh hám của đâu, nhưng dù sao cô Laura vẫn lặp đi lặp lại rằng chúng mình là thân thích duy nhất của cô ấy mà. Em là cháu ruột, con của anh trai cô, còn anh là cháu chồng cô. Cô bao giờ cũng khiến chúng ta hiểu rằng sau khi cô qua đời thì toàn bộ gia sản của cô sẽ thuộc về một trong hai chúng ta, hoặc rất có thể thuộc về cả hai, mà đó là một tài sản kết xù, Eleanor ạ. Dân. Eleanor trầm ngâm đáp. Hẳn là thế. Giữ được Canterbury như thế đâu phải chuyện đùa. Chàng ngừng lại. Anh nghĩ rằng khi chú Henry của anh gặp cô Laura thì chú ấy đã sung túc lắm rồi. Như cô Laura cũng được thừa kế gia tài. Cô ấy và ba em, cả hai đều rất giàu có. Chỉ tội nghiệp ba em đầu tư thế nào mà gần như mất trắng. Eleanor thở dài. Ba đáng thương của em chẳng hề có đầu óc kinh doanh. Trước khi ba mất, bà buồn phiền đủ thứ chuyện. Phải, cô Laura thì có tay hơn ba em nhiều. Cô ấy kết hôn với chú Henry, rồi hai người tậu Canterbury, và có lần cô nói với anh rằng mình luôn cực kỳ may mắn trong việc đầu tư, hầu như không có gì sụt giá cả. Khi chú Henry qua đời, chú ấy có để lại tất cả cho cô, phải không anh? Trudy gật đầu. Đúng vậy, thương cho chú anh mất quá sớm mà cô Laura lại không tá giá. Một quá phụ thủ tiết thờ chồng. Cô ấy bao giờ cũng rất tốt với chúng ta, lại xem anh chẳng khác gì cháu ruột mình. Nếu anh gặp khó khăn, cô luôn giúp đỡ anh vượt qua. May mắn là anh không rơi vào cảnh ấy quá thường xuyên. Cô cũng hết sức rộng rãi với em. Eleanor nói vẻ biết ơn. Rudy gật đầu. Cô Laura là người hào phóng mà. Nhưng em biết không, Eleanor, so với của cải mà chúng mình thực sự có, thì chúng mình tiêu xài khá phung phí, nhiều khi chẳng đâu vào đâu cả. Nàng rầu rĩ nói. Em cũng nghĩ chúng mình đã xài hoang, nhiều thứ tốn kém quá, nào quần áo, nào trang sức, rồi phim ảnh với tiệc tùng liên miên, lại còn cả đĩa hát nữa. Cưng ạ, em là cành vàng lá ngọc phải không nào? Em không làm việc cũng chẳng cần xoay sở cho nhọc thân. Anh có nghĩ là em cần phải làm việc không rồi đi? Eleanor hỏi. Chàng lắc đầu. Anh thêm như em vốn có, tinh tế này, hững hờ và châm biếm nữa. Anh ghét em lúc nào cũng nghiêm chỉnh mực thước. Chỉ có điều anh cho rằng nếu không nhờ cô lao ra thì có thể em cũng phải vất vả với một công việc nào đó. Chàng nói tiếp. Anh cũng vậy. Anh có một chỗ làm, đại loại thế. Làm việc ở Lewis và Home thì không quá vất vả. Công việc ấy phù hợp với anh. Nhờ có việc làm mà anh giữ được lòng tự trọng. Nhưng em nghe này, Eleanor, anh chẳng lo lắng gì về tương lai, là vì anh vẫn trông chờ từ cô Laura. Eleanor nói, chúng mình có khác gì bọn đĩa hút máu người đâu anh. Bậy nào, cô đã khiến chúng mình hiểu rằng ngày nào đó chúng mình sẽ được hưởng gia tài, có thế thôi. Tất nhiên, điều đó có ảnh hưởng đến cách ứng xử của chúng mình. Eleanor tư lự. Cô Laura chưa bao giờ cho chúng ta biết rõ cô sẽ để lại của cải như thế nào anh nhỉ? Chuyện ấy thì quan trọng gì cơ chứ? Rất có khả năng cô ấy chia đôi cho hai chúng mình. Nhưng nếu không phải vậy, nếu cô để lại toàn bộ hoặc phần lớn cho em vì em là ruột thịt của cô, thì cưng ạ, sau đó thế nào anh cũng sẽ được chia phần bởi vì anh sắp cưới em. Còn nếu bà cụ dành phần lớn cho anh, vì anh là đại diện của dòng họ Quemen thì vẫn ổn thôi, bởi vì em sắp kết hôn với anh mà. Chàng mỉm cười âu yếm nhìn nàng. Mai thai, chúng mình lại yêu nhau. Em yêu anh mà, đúng không, Eleanor? Vâng ạ. Nàng hững hờ đáp, có phần nghiêm trang. Vâng ạ, Jody đáp nhại. Với cái dáng vẻ thờ ơ, người khác khó mà với tới ấy. Trông em đáng yêu lắm, Eleanor, một La Princess London. Chính điều này làm anh yêu em cưng ạ. Thật sao? Eleanor như nghẹn thở. Đúng vậy, chàng cao mày. Nhiều cô gái thường ồ nói thế nào nhỉ? Thường thì chỉ muốn chiếm hữu, có khi họ lại quá đổi tận tụy, đến mức ngốc nghếch và bộc lộ tình cảm ướt át mỗi lúc mọi nơi. Anh ghét điều đó. Còn với em thì anh chẳng bao giờ biết rõ, anh không dám chắc lúc nào thì em trở về với cái vẻ lạnh lùng thờ ơ và nói rằng mình đã đổi ý. Em hoàn toàn nguội lạnh mà không hề chớp mắt do dự. Như lúc này đây, em thật quyến rũ, Eleanor ạ, hệt như một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ hoàn chỉnh. Chàng nói tiếp, em biết không, anh nghĩ đôi ta sẽ có cuộc hôn nhân hoàn hảo. Chúng mình cùng yêu nhau vừa đủ và không thái quá. Chúng mình là bạn tốt của nhau. Chúng mình cùng chung nhiều sở thích. Chúng mình hiểu nhau thật tường tận. Chúng mình có thuận lợi về quan hệ họ hàng, nhưng không gặp bất lợi về quyết thống. Anh sẽ chẳng bao giờ chán em, vì giữ được em đã là khó lắm rồi. Nhưng em thì em có thể chán anh, bởi anh chỉ là một gã tầm thường. Eleanor lắc đầu ngoài ngoại. Em không bao giờ chán anh đâu, Roddy. Không bao giờ. Em yêu của anh. Chàng hôn nàng, rồi nói. Cô Laura biết khá rõ chuyện hai đứa mình. Mặc dù từ khi đính ước, chúng mình chưa về dưới ấy. Anh nghĩ giờ chúng ta có cớ để về phải không em? Vâng, hôm nọ em cũng nghĩ rằng... Roddy tiếp cho hết câu nói của nàng. Rằng chúng mình đã không về đấy thường xuyên khi có thể. Anh cũng nghĩ vậy em à. Hồi cô bị đột quỵ, lần đầu tiên thì hầu như cách một tuần là chúng mình về một lần vào cuối tuần. Còn bây giờ, dễ đến gần hai tháng. Eleanor nói. Nếu cô gọi thì chúng ta đã về rồi, về ngay ấy chứ. Dĩ nhiên là thế. Với lại, chúng mình biết cô thích y tá Eberen và được chị ta chăm sóc tốt. Dù sao đi nữa, có thể chúng mình đã khá chểnh mảng. Anh không nói chuyện tiền mà là khía cạnh con người cơ. Eleanor gật đầu. Em hiểu. Vì vậy, xét cho cùng lá thư bẩn thỉu kia cũng phần nào có ích. Chúng ta sẽ về để bảo vệ quyền lợi của mình và bởi vì chúng ta yêu bà cô già thân thương. Chàng bật diêm và đốt lá thư nhận từ tay Eleanor. Nghi ngờ ai giết à? Chàng nói. Điều đó chẳng có gì quan trọng. Một ai đó thuộc phe ta, như chúng mình thường nói hồi còn bé. Cũng có thể họ đã giúp chúng mình. Hồi mẹ của Jim Battington sống ở Rivera, có một bác sĩ trẻ người Ý chăm sóc sức khỏe cho bà ấy. Bà cụ si mê anh chàng điển trai này, đến nỗi có xu nào cũng để lại hết cho anh ta. Jim và các chị em của mình tìm cách bác bỏ chút thư, nhưng vô hiệu. Cô Laura thích viên bác sĩ mới đến thế chỗ cho bác sĩ Ransom, nhưng không đến mức như vậy. Eleanor tiếp lời. Dù sao thì lá thư khủng khiếp kia cũng đề cập đến một cô gái, chắc hẳn là Mary. Roddy nói. Chúng ta sẽ về và tận mắt xem sao. Y tá O'Brien vội vã bước ra từ phòng bà Wellman rồi đi vào nhà tắm. Chị ngoái lại nói. Tôi đi đặt ấm nước ngay đây. Chị dùng trà rồi hẳn làm tiếp chị nhé. Y tá Hopkins sởi lợi đáp. Thế à chị? Trà thì bao giờ tôi cũng sẵn sàng. Một tách trà ngon mà đậm thì còn gì sánh bằng. Tôi vẫn thường nói thế. Y tá O'Brien vừa châm nước vào ấm và bật bếp ga vừa nói. Trong tủ này tôi có đủ mọi thứ. Ấm trà này, tách trà và đường này. Còn sữa tươi thì Anna mang đến cho tôi ngày hai lần, chẳng bao giờ phải lo thiếu thứ gì cả. Bếp ga này tốt lắm, chỉ nháy mắt là sôi ngay một ấm nước. O'Brien trạc 30 tuổi, người dông dỏng cao, tóc khuôn đỏ, hàm răng trắng bóng, mặt lắm tấm tàn nhang và nụ cười có duyên. Tính tình vui vẻ và sinh động khiến chị được bệnh nhân yêu mến. Còn Hopkins, y tá của hạt, mỗi sáng đến dọn giường và làm rì sinh cho phu nhân phớp pháp là một phụ nữ trung niên, dốc người thô nhưng ra dáng lanh lợi và thạo diệt, bà ta tỏ vẻ đồng tình. Trong nhà mọi thứ đều đâu ra đấy nhỉ? Người kia gật đầu. Vâng, một vài thứ đã lỗi mốt, lại không có hệ thống điều hòa, nhưng chỗ nào cũng có lò sưởi bằng củi. Các cô hầu đều rất sốt sắng. Và bà Bishop thì quản lý chúng rất tốt. Hopkins nói, bọn con gái đứa thời nay phần lớn không biết mình muốn gì mà làm gì cũng chẳng ra hồn, thật không chịu nổi bọn chúng. Madridorat là đứa ngoan chị ạ. À? O'Brien đáp, tôi thật sự không hiểu bà Wellman sẽ ra sao nếu không có nó. Chị có biết lúc này phu nhân cần nó như thế nào không? Ai chà! Phải nói rằng nó rất đáng yêu và hợp ý bà. Thương hại cho Mary. Hopkins nói, ông bố già của nó cứ ra sức chọc ngoáy con gái mình. Lão già thô lỗ ấy thì làm gì có được một chữ lịch sự trong đầu kia chứ? O'Brien tiếp, kia, ấm bắt đầu reo, tôi sẽ pha trà ngay khi nước sôi. Trà đã được pha xong và rót ra tách, nóng hổi và đặc sánh. Hai nữ y tá ngồi trong phòng của O'Brien, sát bên phòng ngủ của bà Wellman. Ông Wellman và cô Crosseria sắp đến. O'Brien nói, sáng nay vừa có điện tín đấy. Dạ thế hả chị? Tôi thấy lão phu nhân dường như đang bồn chồn lo lắng chuyện gì đó. Cũng khá lâu hai người ấy không về đây chị nhỉ? Phải đến hơn 2 tháng rồi đấy. Ông Wellman quả là quý ông trẻ trung và bánh bao, nhưng trông có vẻ kiêu ngạo lắm. Y tá Hofsky nói. Hôm nọ, tôi trông thấy ảnh cô ấy trên tờ Tyler, chụp chung với một người bạn ở chợ mới. Cô ấy rất nổi tiếng trong giới thượng lưu đúng không chị? Y tá O'Brien nói. Ăn giận thì bao giờ cũng hết sức thanh lịch. Chị có thấy là cô ấy thật sự xinh đẹp không? Khó mà nói các cô gái thực sự ra sao đằng sau lớp trang điểm. Hopkins trả lời. Nhưng theo tôi thì nhan sắc cô ta làm sao bị kịp với Marie Corrad. Y tá Brian nghiêng đầu biểu môi. Có thể giờ thì chị đúng, nhưng Marie đâu đã có phong cách riêng. Người đẹp gì lũa ấy mà. Hopkins lên mặt dạy đời. Thêm tách trà nữa chị nhé. Được thôi, cảm ơn chị. Bên tách trà bốc khói, hai người đàn bà tỏ ra thân thiết với nhau hơn. Y tá O'Brien nói, đêm qua xảy ra một việc kỳ quặc gì ạ? Vào lúc 2 giờ sáng, như thường lệ, tôi đến xem phu nhân có ổn không, thì tôi thấy bà ấy nằm mở mắt trao tráo, nhưng hình như bà đang mơ hay sao ấy. Vì khi tôi vừa bước vào phòng, thì bà bảo, bức ảnh, tôi phải có bức ảnh. Thế là tôi nói, dĩ nhiên là có, thưa bà Wellman. Nhưng bà chờ đến sáng mai có được không? Bà ấy đáp, không, ta muốn xem nó ngay bây giờ. Tôi bèn nói, được rồi thưa bà, vậy bức ảnh ở đâu? Có phải bà muốn nói ảnh của ông Roderick không? Bà ấy bảo, Roderick à? Không, là Lewis. Rồi bà bắt đầu dùng giấy. Tôi đến nâng bà dậy, bà lấy chìa khóa trong chiếc hộp nhỏ để cạnh giường và bảo tôi mở ngăn thứ nhì tủ commode. Ở đó quả nhiên có một bức ảnh lồng trong khung bạc. Ảnh một ông cực kỳ phong độ với chữ Lewis vắt chéo ở một góc. Bức ảnh cũ rồi, chắc là chụp từ nhiều năm trước đây. Tôi mang nó đến cho bà cầm lấy và nhìn chăm chăm một hồi lâu, miệng cứ lẩm bẩm, Lewis, Lewis. Sau đó, bà thở dài rồi đưa nó lại cho tôi và bảo tôi cất vào chỗ cũ. Mà chị có tin không, khi tôi quay lại thì bà ấy ngủ thiếp đi ngon lành như một đứa bé. Chị có nghĩ đó là chồng bà ấy không? Y tá Hopkins hỏi. O'Brien đáp. Không phải, vì sáng nay tôi giờ như tình cờ hỏi bà Bishop tên ông Wellman quá cố là gì. Bà ta nói là Henry. Hai người đàn bà liếc nhìn nhau. Mũi y tá Hopkins khá dài. Đầu mũi của bà ta khẽ rung rung ra chiều thích thú. Bà ta trầm ngâm nói. Lewis, Lewis. Chà, tôi lấy làm lạ đó. Ở vùng này tôi không nhớ ra ai có cái tên ấy cả. Có thể là từ nhiều năm trước đây, chị thân mến. Người kia nhắc bà ta. Phải, tất nhiên tôi ở đây chỉ mới 1 năm thôi. Tôi tự hỏi, y tá O'Brien nói. Một ông cực kỳ bảnh trai, trông cứ như sĩ quan kỹ binh ấy. Y tá Hopkins nhấp một ngụm trà. Chuyện hết sức thú vị. Có đôi trai gái yêu nhau, và rồi ông bố nhẫn tâm chia cắt họ. Biết đâu đấy. O'Brien mơ màng. Hopkins thở dài nói. Có lẽ anh ta đã bị tử trận. Phấn khích bởi tách trà và những suy đoán lãng mạn, y tá Hopkins vừa rời khỏi nhà thì Marie Corrad chạy theo ra cửa và bắt kịp bà ta. Cô y tá ơi, cháu có thể vào làng với cô được không? Tất nhiên là được Marie, cháu yêu của cô. Marie Corrad vừa nói vừa thở hổn hển. Cháu phải nói chuyện với cô. Cháu lo lắng đủ thứ chuyện cô à. Người đàn bà ân cần nhìn cô gái. Ở tuổi 21, Mary Verrett trông thật đáng yêu, với vẻ đẹp hư ảo, tựa như đóa hồng dại, ngấn cổ cao thanh tú, những lọn tóc vàng mơ dọn sóng nhẹ nhàng buông xuống mái đầu trang nhã, đôi mắt biết long lanh. Có chuyện gì vậy cháu? Hopkins hỏi. Chuyện là thời gian cứ trôi qua mà cháu thì không làm gì cả. Hopkins nói cộc lốc. Còn thời gian mà. Không, nhưng thật, thật đáng lo cô ạ. À. Bà Wellman tốt với cháu lắm. Bà đã cho cháu ăn học rất tốn kém. Bây giờ cháu thấy mình phải bắt đầu tự lo cho bản thân. Cháu phải học một nghề nào đó. Y tá Hopkins gật gù tỏ vẻ đồng cảm. Thật lãng phí nếu cháu không học nghề. Cháu đã cố giải bài với bà Wellman, nhưng khó quá cô ạ. À. Có vẻ như bà không chịu hiểu. Bà cứ bảo rằng còn nhiều thời gian lắm. Hopkins nói. Cháu phải nhớ là bà ấy đang bệnh nhé. Mary đỏ mặt hối hận. Ôi, cháu biết mà, cháu nghĩ mình không được làm phiền bà ấy. Nhưng cháu lo lắm cô ạ. À. Bố thì cực kỳ khó chịu về chuyện này. Bố ghét cháu ra mặt vì cháu là quý cô. Mà thật ra, cháu đâu có muốn ăn không ngồi rồi cơ chứ. Cô hiểu là cháu không muốn vậy. Ngặt nổi là học nghề gì cũng tốn kém. Hiện nay, cháu khá thông thạo tiếng Đức. Và cháu có thể làm việc gì đó với tiếng Đức. Nhưng cháu nghĩ thật sự, cháu muốn làm y tá bệnh viện. Cháu thích ngành điều dưỡng và bệnh nhân. Y tá Hopkins nói thẳng thừng. Nên nhớ, làm nghề ấy thì cháu phải khỏe như trâu mới được. Cháu khỏe mà cô, và cháu thật sự thích nghề điều dưỡng. Em của mẹ cháu hiện sống ở New Zealand, cũng là y tá. Cô thấy không, cháu cũng có nòi ấy chứ. Còn nghề massage thì sao? Hopkins gợi ý. Hay là Nordland? Cháu yêu thích trẻ em mà. Nghề massage thì kiếm được tiền đấy. Mary tỏ vẻ ngờ vực. Học nghề ấy tốn kém nhiều phải không cô? Cháu hy vọng học được. Nhưng tất nhiên, cháu quá tham lam. Bà đã lo cho cháu quá nhiều rồi. Cháu định nói bà Wellman ấy à? Dớ dẫn. Theo ý cô thì bà ấy còn nợ cháu chuyện ấy. Bà đã cho cháu ăn học không sợ tốn kém, nhưng toàn những thứ chẳng vào đâu cả. Còn nghề dạy học, cháu không thích sao? Cháu không đủ thông minh cô ạ. À. Trí tuệ thì mỗi người mỗi khác. Nếu cháu cần một lời khuyên, Maria, thì bây giờ cháu nên kiên nhẫn. Như cô vừa nói, theo cô thì bà Wellman có nghĩa vụ phải giúp cháu bước đầu trong việc kiếm sống. Cô chắc chắn bà ấy muốn làm việc đó. Nhưng thực tế là bà ấy yêu mến cháu, nên không muốn xa cháu mà thôi. Ồ, thật sự cô nghĩ vậy sao? Mary vừa nói vừa thở hổn hển. Cô không nghi ngờ gì về điều đó. Lão phu nhân đáng thương, giờ đã bán thân bất toại, ít nhiều gì cũng thành vô dụng rồi. Không có ai cũng chẳng điều gì làm bà ấy vui thú được. Có một người trẻ trung tươi tắn như cháu quanh quẩn trong nhà là điều có ý nghĩa lớn đối với bà ấy. Cháu ở trong phòng mình ấy là tốt lắm đấy. Mary khẽ nói. Nếu đúng là cô nghĩ vậy, thì cháu cảm thấy dễ chịu hơn. Bà Wellman kính mến, cháu yêu bà ấy vô cùng. Bà bao giờ cũng rất tốt với cháu. Cháu sẽ làm bất cứ việc gì cho bà. Y tá Hopkins nói khô khốc. Thế thì tốt, cháu cứ ở chỗ đó và đừng lo nghĩ gì cả. Sẽ chẳng bao lâu nữa đâu. Cô định nói là... Mary hỏi, mắt mở to đầy kinh hãi. Bà y tá Hạc gật đầu. Bà chủ đã hồi phục một cách đáng ngạc nhiên, nhưng sẽ không lâu đâu. Sẽ tiếp tục cơn đột quỵ thứ hai, rồi thứ ba. Cô biết điều đó quá rõ, cần phải kiên nhẫn cháu ạ. À. Nếu cháu chăm sóc lão phu nhân và làm cho bà ấy hạnh phúc đến tận ngày cuối cùng, thì đó là việc làm tốt hơn bất cứ việc gì. Sau đó hẳn dành thời gian cho công việc khác. Cô thật tốt bụng. Mary nói. Bố cháu ra khỏi nhà rồi kìa. Hopkins nói. Hôm nay chắc là ông ấy không vui, cô thấy thế. Hai người vừa ra đến gần cánh cổng sắt lớn. Từ trên thềm nhà thường trực, một người đàn ông lớn tuổi lưng còng đang khập khiễng bước xuống hai bậc với vẻ đau đớn. Y tá Hopkins vui vẻ cất tiếng. Xin chào ông Gerard. Chà. April Gerard gắt gỏng đáp. Trời đẹp nhỉ? Hopkins tiếp. Lão Gerard càng cáo kỉnh. Có mà đẹp với bà chứ chẳng phải với tôi. Tôi đang khổ vì cái lưng đau đây này. Y tá Hopkins vẫn tươi cười. Ấy là do đợt ẩm từ tuần trước, tôi nghĩ thế. Chứ trời hanh thế này thì chẳng chốc bệnh sẽ hết ngay thôi mà. Cái lối chuyên nghiệp, nhanh nhẩu ấy làm cho ông lão bực mình. Ông ta cáu kỉnh. Y tá ơi là y tá, các người đều cùng một ruột với nhau. Thấy người khác ốm thì sướng ra mặt. Đồ vô tư. Rồi chuyện cô Mary muốn làm y tá nữa. Tôi cứ tưởng là với cái mớ nào tiếng Pháp, tiếng Đức, nào đàn piano, nào đủ thứ trên đời, ở trường danh giá, ở nước ngoài, thì có lẽ nó phải thích cái gì tốt hơn thế chứ. Mary nói cay gắt. Được làm điều dưỡng bệnh viện với con là tốt lắm rồi bố ạ. À. Phải. Rồi chẳng mấy chốc, mày sẽ chẳng thèm làm gì cả đúng không? Vênh vang điệu bộ ra vẻ ta đây là tiểu thư quý tộc, không động móng tay vào bất cứ việc gì. Đồ lười nhác, là mày đấy con ạ. À. Mary nước mắt ràng rụa phản đối. Không đúng đâu bố, bố không có quyền nói thế. Hopkins xen vào, giọng hóm hỉnh nhưng quả quyết. Bực bội tí chút vì thời tiết thôi, đúng không nào? Gerard ạ, à, chắc ông không định nói thế đâu. Mary là một cô gái tốt và là đứa con ngoan của ông. Gerard nhìn con gái với vẻ ác ý thật sự. Với cái mớ tiếng Pháp cùng kiểu cách màu mè ống ẹo của nó, thì giờ nó đâu còn là con của tôi nữa. Hừ. Ông ta quay người trở vào nhà, còn Mary thì nước mắt lưng tròng. Cô có thấy bố cháu khó khăn như thế nào không? Bố thật quá đáng. Ngay từ hồi cháu còn bé, ông ấy đã chẳng hề thương cháu. Chỉ có mẹ là bên vực cháu mà thôi. Y tá Hopkins ân cần nói. Nào nào, đừng rầu rĩ thế. Nhưng việc ấy là để thử thách chúng ta mà. Chúa ơi, cô đang giỏi lắm. Sáng nay cô còn đi một vòng các nơi. Barry đứng nhìn theo cái dáng vẻ lanh lợi ấy đang đi xa dần. Cô khổ sở nghĩ rằng trên đời này chẳng có ai thực sự tốt hoặc có thể thực sự giúp mình. Y tá Hopkins dẫu có tử tế đến đâu thì cũng chỉ biết an ủi cô bằng những lời vô vị tầm thường được bày tỏ theo cách mới lạ mà thôi. Mary chán nản nghĩ. Mình sẽ làm gì đây?